Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, đệ 1781 chương kết cục thiên. 45, sao nàng sườn mặt nhìn về phía Long Trục Thiên, chỉ thấy hắn biểu tình cũng có dị động. Không biết là ở vì trước mắt mỹ lệ cảnh quan sở chấn động, vẫn là bởi vì mặt khác tình cảm mà Ni Tuyết Hồ. Đây là Long tộc sở trụ địa phương sao? Dương Tử Mi dò hỏi Tuyết Hồ. Ân, Tuyết Hồ gật gật đầu. Bất quá, này đó phù thành cư chú chỉ là Long tộc gia nô. Chân chính Long tộc ở tại trung tâm thủy tinh thành, Long tộc không phải hẳn là ở tại đáy biển bên trong sao? Dương Tử Mi nghĩ đến thần thoại chuyện xưa Long Cung, nhịn không được hỏi, ha ha, tự nhiên không phải, Long tộc cũng là lục địa giống loài, bất quá có thể tùy ý ở trong nước bay lượn mà thôi, Tuyết Hồ cười nói. Nghe được bọn họ nhắc tới Long tộc, Long Trục Thiên sắc mặt lại nắm thật chặt, ánh mắt trở nên thành nâu thẫm. Mani Dương Tử Mi duỗi tay kéo lại hắn tay, phát giác hắn kia luôn luôn cực nóng lòng bàn tay, hơi hơi có chút lạnh lẽo, này thật là rất ít thấy. Hắn là khẩn trương, vẫn là Dương Tử Mi lo lắng mà nhìn hắn. Long Trục Thiên có lẽ là phát giác chính mình cảm xúc quá mức kịch liệt một chút, làm cho nàng lo lắng, cũng liền hơi hơi dùng sức cầm tay nàng, chiều nàng cười cười. Tuyết Hồ, chúng ta hiện tại là trực tiếp tìm hỏa luyện động, vẫn là như thế nào? Dương Tử Mi biết Long Trục Thiên tìm phụ sốt ruột, cũng liền hỏi Tuyết Hồ, muốn đi vào hỏa luyện động cần thiết đến từ Long tộc sở cư trú Thủy Tinh Cung nhập khẩu. Tuyết Hồ nói, Thủy Tinh Cung nếu là Long tộc nơi cư trú, hẳn là đề phòng nghiêm ngặt đi. Chúng ta nên như thế nào đi vào? Dương Tử Mi nhớ rõ Long Phỉ Phỉ nói qua, nàng phụ thân, cũng chính là Long Trục Thiên tổ phụ, đối với nhân tộc nữ tử là tương đương chán ghét, càng thêm không dễ dàng Long tộc cùng nhân tộc kết hợp hai tử. Không có việc gì, cái này ta có năng lực yểm hộ các ngươi đi vào. Tuyết Hồ vẻ mặt bình tĩnh, nếu ta có thể mang các ngươi đi vào nơi này, cũng liền có giải quyết phương pháp. Hắn từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra hai đóa cùng loại tuyết liên hoa, nhưng lại không giống như là tuyết liên hoa màu trắng đóa hoa. Một đóa đưa cho Dương Tử Mi, một đóa đưa cho Long Trục Thiên. Này hai đóa hoa kêu ngự long hoa, đeo nó lên có thể che giấu trụ các ngươi hơi thở, không bị long tộc sở phát hiện. Ngự long hoa, như vậy kỳ quái tên, chẳng lẽ là long tộc thiên địch? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Cũng có thể nói như vậy, dù sao long tộc người tại đây hoa trước mặt là vô pháp có bất luận cái gì pháp lực. Tuyết Hồ trả lời nói, Trục Thiên đâu, hắn xem như nửa cái long tộc đi, sẽ không đối hắn có cái gì ảnh hưởng đi, sẽ khắc chế hắn long tộc đặc tính, nhưng là sẽ không ảnh hưởng hắn làm nhân tộc nguyên khí phát huy. Tuyết Hồ duỗi tay, một lần nữa đem kia đóa ngự long hoa kia lại đây, cắm ở Dương Tử Mi đầu tóc thượng. Người Mỹ hoa kiều, say lòng người ba phần. Xem đến Long Trục Thiên cùng Tuyết Hồ hai mắt đều sáng lên. Cứ như vậy mang được rồi. Dương Tử Mi lấy ra gương, chiếu chiếu, dò hỏi. Tuyết Hồ gật gật đầu. Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn Long Trục Thiên trên tay kia đóa ngự long hoa, bỗng nhiên phụt một tiếng nở nụ cười, cười đến hoa chi loạn chiến, cười đến hai cái nam nhân không thể hiểu được. Nha đầu, cười cái gì? Tuyết Hồ duỗi tay sờ sờ nàng đầu hỏi. Ta là suy nghĩ, Trục Thiên có phải hay không cũng muốn mang lên này hoa, Ha ha, nàng trong đầu tại tưởng tượng cao lớn thô kệch Long Trục Thiên mang lên như vậy một đóa hoa bộ dáng, càng nghĩ càng buồn cười, cười đến cơ hồ đều phải trên mặt đất lăn lộn. Long Trục Thiên cả khuôn mặt đều đen, bất quá, hắn cũng không có giận, mà là cố ý mà đem hoa hướng hắn bên tai cắm trụ. Ngón tay vươn tay hoa lan, thanh ấm áp tiêm ra, nữ hữu chiều ngươi cười một cái. Hảo sao, Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ bị hắn này ngoài ý muốn hành động lôi đến ngoại tiêu nội nộn. Sao sao sao sao sao, hết chương.